ta giảng dạy dành, sao con an ổn nhàn thanh, không thiếu bạc, thiếu cơm, thiếu gạo. Miền mật chỉ niệm ngàn muôn trường tồn vĩnh cửu đạo tuôn dầm dê cổ truyền tiên chua lối lề nhữ dung ngôn hạnh công thề sắc son. Thành đoàn cổ nữ quỳ phía dưới thần đàn lắng nghe chăm chú, con gấu đang ngủ mê, nghe có tiếng bên ngoài cũng bỏ ra dụi mắt núp một góc xem coi. Gấu vừa thấy thanh đoàn cổ nữ, lập tức nước miếng chảy ròng ròng, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỗ thần đang giảng đạo, nó không dám làm càng. Sợ thần phạt khùng điên ba trợn, nó bèn núp một góc chăm chú lắng nghe. Đế tục thần tôn tiếp tục nói, nay ta đã là thầy con, thì cũng dạy cho con thấu tỏ. Để con biết thầy mình là ai, nguồn gốc thế nào, mà giữ tâm phụng tín. Từ thuở hỗn mang, ta vốn là sáng thế cổ la đại giả, tay nắm giữ sáng thế minh thiên cổ tự. Sách này do ta được thập đại trí giả chúc tụng, ta lại là người sáng tạo ra cổ tự đầu tiên gọi là cổ tự sáng mộng thiên. Tức là loại văn tự cổ xưa nhất, con có thể hiểu ta là giáo tổ khai sáng thần chú đầu tiên trên vũ trụ này. Này đại sự nhân duyên, ta làm thần ở quốc độ này, theo tâm nguyện mong mỏi kêu cầu của con, ta sẽ vì con thuyết vô lượng thần chú, vô lượng cổ chú, vô lượng minh chú, vô lượng pháp chú, giúp cho con an tâm, an tánh, óng ánh hào quang, vạn thế bình an, vô lo vô nghĩ. Tam thập thần chú an tâm bài một ca giác công họ bà dị đà ni cô sa ca dạ tô phà tì nô thấp phà giạt ra thấp phà sáng lồ công di chỉ di công di chỉ lị. Bài hai mế y hê nệ mế y ra phản ra giá sen lô sen nàng ê giang phúc bát thon ha y phén con triện ly hạn mì. Bài ba o sáng o đề ra nả o y o phạng o lung o cản chê o bế xả o bộ lung o bộ giản. Bài bốn lò pang lò sang can quả lò lị lò xả lò nung bát lò xả lò sạp lò kho ố lui quan chi quan thể bài năm bố sang can lù bố xôm ố cong ly triện ong hàn nạn mề bì lý bì khê xả quan xả chi xả chỉ bài sáu thố thố bộ sắc bộ ninh thố ba di công di giản thầu phan ca diệt lô tàn thấp phốc bố tan y niệt. Bài 7 qua sạn hộp qua sạn túc bà di lê bà tục hì gô sắc diệt y hê ố lộ bò răng tàu phạn chiền đi bài 8 tục rèn ràng công ràng niền tục sáng quả lai quả hạt tục du mù sáng càng trai phúc quả y ti pì nọng. Bài 9 bích mắc ế hô qua ly bê sô ba ra quả di bông giúp băng xá ỉ trị nghiệp quan nghiệp mộc cố căn. Bài 10 sa quả lô ộ y lắc nun ran nun triệt trì y hạn kê hạ mo hạn trải bù túng bù lùi trì quao. Bài 11 xà náp sàng run xà chê bò mi bò tô bò tê hiền nông hiền du hiền dịp chú nạn chú dị chú hoa. Bài 12 a giang quả lạt mà nọn cùn hiện ý bẻn pa len phà nục phà nô mà dụ ế qua thon ra cu nô. Bài 13 quả ti hò lai quả sa nà du bê san bế sọ trông dọ tà nu mê ô mà giã cót sạn chiêu tà cù lung qua bàn cổ dạ nò he. Bài 14 hồ lý ti hò nô sò la ô bà rắc cà no trà ba ô bà tê gò ca hò ra o na bà sa cỏ rô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài 15 quao niệt lê bì hiên hà ra xú rình tê xì nông mòn che bì quả tung bì quả hê bào sang và ra bào hy. Bài 16 úc túc sàng quàn hạn hò nan mọi hò niên ca chiên viện bi tiên ba nông ba sức hạ. Bài 17 qua chỉ y tây cúc công sang bồ chê cống hạ yến hy làng quan tê quan xá di quan chỉ nũng chuyển nùng cao úc hù di. Bài 18 y quao han bì cao xiềng ni ô ly hãng bà giãn sổ liêu sa rúc bo rắc rô no mán y bí hy u bí quản lô. Bài 19 bò bút chen bì bút qua bô sa thắc bô sa chi dô quy tâu nun di hạ u hù chen u hù mọn. Bài 20 ế bế tế xà hô lù chen ô ba dây ban ngu á húc ú lu chi công chung ta hù bù nạp sang trì tây quải lệ. Bài 21 cà mon chàng sai chàng quê e hồ e bù chí lọng bô xúc nung ca xúc dô giang cùn ra u sa tắc. Bài 22 cô lọn chi hà sa xà bổ miền ba ra ca tổ ông ly song qua lô tê giắc sử diều tục bù chiêm. Bài 23 dô sắc qua can hon niêu tông phao lù nun giải thi man trùng lì tạc xiên diệp khô láo san giản hà na. Bài 24 hế pi tung bo nao triển hế pi sa giản hò cha po họng po phẹn du chìm nục sang dọc chê tác phụ. Bài 25 sa pi thán sa pi cua công chê si công ra so út lục hăng bà ni mọn cũng cư hà hù hào diên. Bài 26 ô hi phì sa quá thá ô hi nọng tòn chen sách ra hào nu len can quỳ ti bù háp. Bài 27 công làn dư hắc nữ pho cá bi che nê lé hẹn nô pì tung cài bu xào tung ố diềng ria tan ban tán sặc.